Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 358, bảng tử thần. Cuối cùng Werder Bremen làm cấp số 4 đội bóng cùng cấp số 1 vệ miện quán quân Porto. Cấp số 2 Barcelona, cấp số 3 Celtics phân đến cùng một cái tiểu tổ tổ F. Rút thăm nghi thức vừa mới kết thúc, Vinh Quang liền nhận được Ronaldinho gọi điện thoại tới. Quá tuyệt vời, Vinh, chúng ta có cơ hội tại trên sân bóng giao phong. Ronaldinho ở trong điện thoại rất vui vẻ mà nói. Vinh Quang cũng thật cao hứng. Hắn đấu trí 10 phần nói. Lần này, ta nhất định phải đánh bại ngươi. Ha ha, đến chiến A. Ronaldinho cười ha ha, thua cũng đừng khóc. Vinh Quang bĩu môi. Ta cũng không phải Kaka. Nghe được hắn nói như vậy, Ronaldinho cười lớn tiếng hơn. Lời này của ngươi, nếu để cho hắn nghe được, hắn khẳng định sẽ kháng nghị. Kháng nghị liền kháng nghị. Ta còn sợ hắn. Hừ, đối mặt Kaka, Vinh Quang cuối cùng sẽ lộ ra rất cường ngạnh. Tại là để ý lớn lợi Milan. Người nào đó liên tục đánh hai nhảy mũi. Thân ái, ngươi bị cảm sao? Nghĩ đến bồi hắn, Caroline quay đầu nhìn xem ngồi ở trên ghế salon nhìn rút thăm trực tiếp Kaka. Lo lắng dò hỏi, Kaka liền vội vàng lắc đầu. Không có, không có, trong lòng của hắn cũng kỳ quái đây. Hảo hảo, làm sao đột nhiên liên tục đánh hai nhảy mũi. Đồng dạng tại trước máy truyền hình xem rút thăm trực tiếp người cũng không chỉ mấy người như vậy đâu. Iniesta cùng Xavi hai người chính là cùng một chỗ nhìn trực tiếp. Tại rút thăm khen ngợi rút ra tổ F cuối cùng một chi đội bóng là Werder Bremen thời điểm. Iniesta liền dùng sức nắm đấm. Xinh đẹp, hắn nói. Bên cạnh Xavi thì nói ra. Nhưng ngươi cần trước tranh thủ tại đội bóng bên trong đánh lên chủ lực A. Nếu không chúng ta cùng Werder Bremen giao thủ thời điểm, ngươi lên không được trận rất đáng tiếc. Iniesta dùng sức chút gật đầu. Đúng vậy, ta sẽ nắm lấy cơ hội. Sau đó hắn lại nhịn không được nói. Đến lúc đó ta nhất định phải cùng hắn trao đổi quần áo chơi bóng. Dù là ta lên không được trận, người nếu là ngay cả 18 người danh sách lớn đều vào không được, liền ta giúp người muốn. Xavi kéo Iniesta trò đùa. Iniesta phất phất tay. Đi đi, 18 người danh sách lớn khẳng định vẫn là có thể đi vào. Xavi nở nụ cười. Vinh Quang nhưng không biết tại xa xôi Tây Ban Nha còn có người chờ mong cùng gặp mặt hắn đâu. Vừa mới buông xuống cùng Ronaldinho điện thoại, Glassoe bên kia điện thoại lại vang lên. Glassoe nhận nghe trong chốc lát, đưa điện thoại di động đưa cho Vinh Quang. Chờ đánh tới, nàng muốn nghe xem ngươi đối cái này phân tổ cách nhìn. Vinh Quang kết quả điện thoại. Uy, Mạc Lị nữ sĩ. A, là Vinh Quang. Ta liền muốn nghe xem người đối cái này phân tổ tình thế thấy thế nào. Các ngươi tựa hồ bị phân đến một cái bảng tử thần. Không biết ngươi có lòng tin hay không từ cái tiểu tổ này ra biên. Vinh Quang hỏi, bảng tử thần là có ý gì? Chính là tất cả đều là cường đội tụ tập tiểu tổ A, Mạc Lị cùng Vinh Quang tiếp xúc thời gian dài, cũng biết quả cầu này tinh trên thực tế đối bóng đá hiểu rõ còn không có một cái nào ngụy fan bóng đá nhiều, cho nên đối với Vinh Quang hỏi ra vấn đề như vậy đến, nàng cũng không có ngạc nhiên, mà là kiên nhẫn giải thích nói. Nghe Mạc Lị giải thích, Vinh Quang ồ một tiếng, bất quá theo sát lấy hắn lại ném ra một vấn đề. Bọn hắn rất mạnh sao? Mạc Lị cảm thấy đây không phải nàng tại phỏng vấn Vinh Quang, mà là Vinh Quang tại phỏng vấn hắn. Porto vẫn luôn là Bồ Đào Nha truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ A. Mà lại bọn hắn là mùa giải trước Champions League quán quân. Thực lực không thể khinh thường. Barcelona là truyền thống châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ. Hưởng dự toàn thế giới. Celtics tại Scotland thi đấu vòng tròn bên trong cũng là trường kỳ cầm thi đấu vòng tròn quán quân. Bá chủ, Mạc Lị lần nữa giải thích nói. Ta cảm thấy thật vất vả tham gia một lần UEFA Champions League. Nếu là liền đá tiểu tổ thi đấu, vậy liền hái hoa không được. Vinh Quang nói, đã cho thấy thái độ hắn. Mạc Lị minh bạch, Vinh Quang đây là muốn tiến đấu vòng loại giai đoạn tranh tài A. Muốn từ bảng tử thần bên trong giết ra ngoài, kia cũng không dễ dàng. Nhưng là Vinh Quang, có lẽ có thể làm được. Ngày thứ hai châu Âu giới bóng đá, mọi người cũng đang thảo luận phân tổ rút thăm kết quả. Tất cả mọi người cho rằng Werder Bremen bị phân đến một cái bảng tử thần. Werder Bremen huấn luyện viên trưởng sắp tại rút thăm kết thúc về sau tiếp nhận phóng viên phỏng vấn thời điểm đã nói. Bảng tử thần, đó là các người phóng viên nói. Ta cũng không có đã nói như vậy. Werder Bremen không phải đến Champions League làm du lịch một ngày. Nước Đức truyền thông phân tích ba chi tiến vào tiểu tổ thi đấu bóng đá Đức đội ra biên tiền cảnh. Bayern Munich là tối được xem trọng. Bọn hắn cùng Juventus, Ajax cùng Tel Aviv Maccabi phân đến một tổ. Có thể nói, cái tiểu tổ này trên cơ bản không có cái nào chi đội bóng có thể uy hiếp được Bayern Munich ra biên tiền cảnh. Nhiều lắm thì tiểu tổ thứ nhất vẫn là tiểu tổ thứ hai khác nhau. Bọn hắn cùng Juventus ở giữa giao thủ, đem quyết định đến tột cùng ai là tiểu tổ thứ nhất, ai là tiểu tổ thứ hai. Leverkusen là tiểu tổ ra biên tình thế thứ hai tốt đội bóng. Bọn hắn cùng Real Madrid, Roma cùng Dynamo Kiev phân ở cùng nhau. Nhất có uy hiếp chính là Real Madrid. Roma cùng Leverkusen so ra thật khó mà nói ai mạnh hơn. Dynamo Kiev thì bị ngầm thừa nhận là đưa phân đồng tử. Werder Bremen thì là ba chi đội bóng bên trong ra biên tình thế hung hiểm nhất. Cái gọi là bảng tử thần cũng không phải là nói Werder Bremen liền nhất định không có ra biên khả năng, mà là mấy chi đội bóng thực lực rất tiếp cận, ai cũng có cơ hội, cũng ai cũng không có cơ hội. Tình thế rất loạn. Porto là vệ miện quán quân. Bất quá cái này mùa hè, bọn hắn đi không ít mùa giải trước cầm Champions League chủ lực, còn đi trọng yếu nhất huấn luyện viên trưởng Mourinho. Cho nên Porto thực lực khẳng định là giảm xuống. Bất quá lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Lại thế nào giảm xuống? Làm vệ miện quán quân, thực lực cũng là có. Tổng không đến nỗi ngay cả tiểu tổ ra biên đều khó khăn a. Barcelona mùa giải trước nửa đoạn sau đánh rất bình thường xuất sắc. Rijkaard cuối cùng đem đội bóng ghép lại thành hình. Muốn nói cái tiểu tổ này có ai an toàn nhất, đó nhất định là Barcelona. Nhưng là bóng đá là tròn. Tại cái tiểu tổ này bên trong, Barcelona cũng không dám nói bọn hắn khẳng định tiểu tổ ra biên. Celtics liền không nói. Kia là Scotland Premier League trung tâm huấn luyện cầu thủ. Trường kỳ tham gia Champions League, bọn hắn tại mình sân nhà có được phi thường lực chiến đấu mạnh mẽ. Werder Bremen cùng cái này ba chi đội bóng phân tại một tiểu tổ. Muốn ra biên thật không dễ dàng. Werder Bremen vận khí thật sự là quá tệ. Thật vất vả tham gia một lần UEFA Champions League đâu. Lại đụng phải bảng tử thần. Từ cá độ công ty tiểu tổ ra biên tỷ lệ đặt cược đến xem, tiểu tổ ra biên tối được xem trọng chính là Barcelona. Bọn hắn muốn tranh thủ hẳn là lấy tiểu tổ thứ vừa xuất hiện. Vệ miện quán quân Porto tỷ lệ đặt cược đều so Werder Bremen càng tốt hơn. Werder Bremen xuất hiện tỷ lệ đặt cược cùng Celtic tương xứng. Trung Quốc truyền thông đưa tin, tiêu điểm cơ hồ đều tập trung vào Vinh Quang trên thân. Đây là Vinh Quang chức nghiệp kiếp sống bên trong lần thứ nhất tham gia Champions League. Đồng thời cũng là Trung Quốc cầu thủ bên trong tham gia Champions League đệ nhất nhân. Đây là phi thường đáng giá ghi lại việc quan trọng một việc. Cho nên Champions League kết quả rút thăm vừa ra tới, Trung Quốc truyền thông ngay tại trắng trợn đưa tin. Đương nhiên, bọn hắn đối Vinh Quang mặc dù có lòng tin, nhưng là đối Werder Bremen phân tổ tình thế y nguyên cảm thấy không lạc quan. Không khác, châu Âu truyền thông đều nói cái này là bảng tử thần. Vậy khẳng định liền là bảng tử thần. Ngoặc kép chấm chấm, nếu như là mùa giải trước nửa trước trình Barcelona tốt biết bao nhiêu, ta nhất định đều sẽ không cho là bọn hắn là tấn cấp đại đứng đầu. Mùa giải trước nửa trước trận Barcelona bị đá rất tồi tệ. Nếu là khoảng thời gian này Barcelona, Werder Bremen còn thật không sợ bọn họ. Nhưng là hiện tại nha, Mùa giải trước đông nghỉ kỳ bọn hắn từ Juventus thuê tới lão tướng, lợn rừng, Davis. Đội bóng eo rất đi lên. Phòng thủ vấn đề giải quyết. Thành tích cũng liền chuyển tốt. Cuối cùng liên tục lấy được thắng lợi. Trực tiếp đem Real Madrid đều truy sập bàn. Nghịch tập lấy được thi đấu vòng tròn thứ hai. Mà vốn là thi đấu vòng tròn đệ nhất Real Madrid là bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi. Thi đấu vòng tròn tới lần cuối cái năm liên tiếp bại. Từ thi đấu vòng tròn thứ nhất té ngã thi đấu vòng tròn thứ ba. Rijkaard bỏ ra một cái mùa giải thời gian. Rốt cục đem Barcelona chế tạo thành hắn hy vọng nhìn thấy dáng vẻ. Trung Quốc truyền thông bắt đầu phân tích lên nếu như Werder Bremen muốn từ bảng tử thần ra biên. Phải làm gì? Đối Barcelona tranh tài, tốt nhất có thể tại sân nhà lấy được một trận thế hòa. Sau đó chính là cùng Celtic, Porto đấu, nếu là có thể cùng Porto, Celtic trong trận đấu lấy được thắng lợi, liền có lợi cho bọn hắn xuất hiện. Bất quá Celtic sân nhà thật không tốt đánh. Porto mặc dù đi không ít người, nhưng dù sao cũng là vệ miện quán quân. Mà lại bọn hắn còn có Quaresma dạng này Bồ Đào Nha thiên tài cầu thủ áp trận. Phân tích đến phân tích đi. Vinh Quang muốn nhiều đánh chút Champions League tranh tài. Rất khó. Bảng tử thần đặc điểm lớn nhất chính là sự không chắc chắn. Ai cũng không thể đánh cược nói bọn hắn khẳng định có thể thắng. Khẳng định có thể tiểu tổ ra biên. Trung Quốc truyền thông càng không có lá gan này. Châu Âu truyền thông đều nói cái này là bảng tử thần. Bọn hắn không coi trọng Werder Bremen. Trung Quốc truyền thông còn dám có ý kiến khác biệt sao? Một mảnh tình cảnh bi thảm bầu không khí bên trong. Mạc Lị công bố nàng tại kết quả rút thăm vừa ra tới. Liền trước tiên gọi điện thoại cho Vinh Quang. Nghe một chút hắn đối cái này phân tổ ý kiến. Vinh Quang biểu thị hắn lần thứ nhất tham gia Champions League. Cũng không muốn chỉ đánh xong tiểu tổ thi đấu liền về nhà. Câu trả lời của hắn cùng sáp tỏ thái độ cơ hồ không có sai biệt. Tướng soái đồng lòng, ta nghĩ chúng ta có thể cho cái này mùa giải Werder Bremen nhiều một chút chờ mong. Mạc Lị cùng Vinh Quang người đại diện Glassware quan hệ tương đối thân cận. Cái này mọi người cũng đã biết Mạc Lị kiểu gì cũng sẽ tại viết bản thảo thời điểm hữu ý vô ý cường. Điệu điểm này cho nên nàng có thể cầm tới Vinh Quang lời bình cái này không có gì tốt kinh ngạc. Cũng không có ai nghi vấn nàng những lời này chân thực tính chất. Nhưng là mọi người cũng y nguyên không cho rằng Vinh Quang nói có lòng tin. Werder Bremen liền nhất định có thể từ bảng tử thần bên trong giết ra ngoài. Rất đơn giản, bóng đá tranh tài là 11 người vận động. Không phải một người nào đó định đoạt. Vinh Quang lại có lòng tin. Hắn đồng đội không có lòng tin cũng không có cách nào. Mà lại bóng đá tranh tài. Cũng không phải trên miệng nói lợi hại liền có thể thắng. Lớn như vậy nhà tranh tài trước đều chỉ quản đánh pháo miệng. Ai nói thiên hoa loạn trụy. Hiển thị rõ, ba tấc không nát miệng lưỡi công phu. Ai liền thắng. Tóm lại, lúc đầu toàn Trung Quốc fan bóng đá cùng truyền thông đều đang chờ mong Trung Quốc cầu thủ lần đầu Champions League hành trình, lại bởi vì cái này phân tổ kết quả rút thăm, mà để rất nhiều người cảm thấy mình bị hất xuống đầu một chậu nước lạnh. Vẫn là tăng thêm khối băng nước lạnh. Trong nước truyền thông tựa hồ không coi trọng Werder Bremen tiền cảnh A. Vinh Quang, tại gọi điện thoại cùng Vinh Quang tầm bài tin tức thời điểm. Mạc Lị thuận tiện thuật lại một chút trong nước truyền thông đối cái này phân tổ kết quả cái nhìn. Vinh Quang căn bản không quan tâm truyền thông thấy thế nào. Cho nên đối với Mạc Lị cái này thuận tiện nhắc lên. Hắn cũng không có làm ra hồi đáp gì. Hắn chỉ là nói với Mạc Lị. Bài tin tức sự tình. Chờ trận thứ hai Champions League tranh tài kết thúc về sau đi. Vừa vặn ta nói với ngươi nói ta tham gia Champions League cảm thụ. Mạc Lị đối ngày ngược lại là. Không có ý kiến. Nhưng nàng vẫn là sẽ cảm thấy kỳ quái. Tại sao là trận thứ hai, mà không phải trận đầu? Chẳng lẽ trận đầu không phải càng có kỷ niệm ý nghĩa sao? Vinh Quang cười không nói. Mạc Lị gặp Vinh Quang không trả lời. Liền biết Vinh Quang là không muốn nói. Vậy cũng chớ hỏi. Nàng nhẹ gật đầu. Được rồi. Vậy liền đến lúc đó sẽ liên lạc lại ngươi. Cúp điện thoại, Glassoe cũng tò mò hỏi Vinh Quang. Vì cái gì không phải trận đầu về sau, mà là trận thứ hai? Vinh Quang lần này không có cười không nói. Hắn đối Glassoe nói, bởi vì kia là cùng Barcelona sau cuộc tranh tài A. Ta nghĩ tại cùng Barcelona sau cuộc tranh tài lại đến nói chuyện đối Champions League ấn tượng. Có thể sẽ càng được rồi hơn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.